Nữ phụ không muốn nhân vật chính chia tay. Chương 80, phúc lợi ngày lễ tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc lợi 1, nếu nữ phụ là một quyển truyện style bá đạo tổng tài, Tạ Vô Diễn lôi một bản hợp đồng VIP ra đưa cho Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình, trên đời này lại còn có chuyện tốt như vậy cơ à, để xem nào. Ký có 3 tháng thôi á, sếp ơi, hay sếp cân nhắc ký luôn 1 năm đi. Em giảm giá cho 10, lại còn được tặng gói ưu đãi 1 tháng nữa. Tổng tài bá đạo Tạ Vô Diễn, tổng tài bá đạo Tạ Vô Diễn, cô nhìn cho kỹ đi. Đây là một bản hợp đồng rất nghiêm chỉnh, tôi không có ý định bao nuôi cô. Thẩm Vãn Tình, keo kiệt ghê, tổng tài bá đạo Tạ Vô Diễn. Chị Tình, quê là quê chúng mình quê nhiều, quê là quê chúng mình quê quá. Độ Độ, phúc lợi 2, kép là bài đăng trên Weibo của các giả ngày 22 tháng 9, 2020. Ảnh là bài đăng ngày 20 tháng 10, 2020. Chắc là cảnh chị nhà đang đọc hát trên tu linh thư thì bị bắt quả tang xong bị hôn luôn. Chờ tôi, chúng ta vẫn còn 3 ngoại truyện nữa cơ. Cách chương.